LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, để cho hắn đàng hoàng một chút. Lưu Quế Lan sở dĩ có tiền đi ra mở tiệm, chỉ do là bởi vì trong nhà có rồi lần trước tháo dỡ bồi thường khoản. Hơn nữa Thẩm Lập Quân hiện tại cũng đã có thu nhập rồi. Trong nhà tình hình kinh tế dư giả không ít, cho nên mới có mở tiệm ý tưởng. Người là như vậy, luôn nghĩ để cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Thế nhưng cái này mở tiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên chi phí cao nhất chính là tiền mướn nhà. Đầu năm nay giá nhà tăng lên không ngừng đưa đến chẳng những mua phòng ốc đắt, mướn phòng đồng dạng cũng không rẻ. Đặc biệt là như vậy mặt tiền của cửa hàng. Hơn nữa lắp đặt thiết bị còn có mua đồ đạc gì đó. Lưu Quế Lan tiền hậu hậu đã đầu nhập sấp xỉ 200,000 tiến vào. Chỉ là tìm quan hệ làm bằng buôn bán còn có vệ sinh cho phép các loại giấy chứng nhận. Liền tốn không ít tiền. Vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Kết quả ngày hôm nay lại có người tới cửa tới đòi tiền. Để cho Lưu Quế Lan cảm giác vô cùng không thể tiếp thu. Cũng không thể lặp lại trả thù lao a. Ước đoán đổi ai cũng không vui. Người trả thù lao đó là ngươi nên làm. Ta lại không thu qua tiền của ngươi. Ngươi ở đây một mảnh hỏi thăm một chút tên của ta đầu. Ở chỗ này mở tiệm người nào không biết ta. Lương Siêu dùng phi thường càn rỡ khẩu khí mở miệng nói. Nhưng là Lưu Quế Lan đối mặt càn rỡ Lương Siêu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Minh không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Như bây giờ tình huống so với khá thường gặp. Các loại bộ môn rất nhiều đồng thời đưa đến quyền lực cùng chức trách đè lên nhau tình huống. Nếu như gặp phải phiền toái gì nói. Như vậy các loại bộ môn liền đùn việc đánh thái cực. Người giao cho ta đẩy cho hắn. Ngược lại một cái quản sự cũng không có. Thế nhưng đến phiên loại này chuyện có chỗ tốt. Trên cơ bản tất cả mọi người như ong vỡ tổ liền xông lại. Khiến người ta cảm thấy rất ác tâm. Lưu Quế Lan rõ ràng liền gặp phải loại tình huống này rồi. Cho ngươi một ngày thời gian quyết định. Ngày mai chúng ta sẽ tới. Đến lúc đó đem nên chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị xong. Chúng ta chắc chắn sẽ không khó khăn ngươi. Lương Siêu đối với Lưu Quế Lan tiếp tục nói một câu. Nói sau khi xong Lương Siêu liền mang theo mấy người chuẩn bị ly khai. Kết quả lúc này vẫn không lên tiếng Tô Minh lại lên tiếng. Trực tiếp mở miệng nói. Chờ một chút, làm sao, tiểu tử ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? Lương Siêu dừng bước lại quay đầu mở miệng nói. Lương Siêu phía sau có người cười nói một câu. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn hiện tại liền cho chúng ta tiền à? Vừa nói đi tiền mấy người này lập tức liền lai kính. Nhãn tình sáng lên, một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Tô Minh trên mặt lộ ra trận cười nhạt. Mở miệng nói, ta cho ngươi ni mã. Lưu Quế Lan rau dưa cửa hàng bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh như chết chung. Một lời không hợp liền mở miệng mắng chửi người. Rất rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới. Đặc biệt Lương Siêu bọn họ nhất hỏa nhân căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh sẽ lớn lối như thế. Cái quái gì vậy, bình thường cái này một mảnh người chứng kiến hắn người nào không phải cung kính hô. Một tiếng, Lương khoa trưởng. Kết quả tiểu tử này khen ngược. Mở miệng câu nói đầu tiên là, ngươi ni mã. Lương Siêu trong nháy mắt nổi giận. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Ai chết vẫn là không nhất định. Tô Minh mãn bất tại hồ mở miệng nói. Trong lòng đã có muốn dạy dỗ một chút mấy tên này ý tưởng. Thế giới này liền là như thế. Tổng có một chút chán ghét người nhảy ra muốn ăn đòn. Tô Minh thông thường gặp phải giáo huấn vẽ mặt một trận. Oa thảo, người đặc biệt muốn ăn đòn có phải hay không? Đang ở xung đột hết sức căng thẳng. Mấy người này muốn làm thời điểm chết. Đột nhiên Lưu Quế Lan vọt tới. Chạy vội mở miệng cầu hòa nói rằng, mọi người đừng xung động, hắn với các ngươi đùa giỡn, với các ngươi đùa giỡn. May mà Lưu Quế Lan xông lên tương đối nhanh, nếu không Tô Minh ước đoán liền mở người mù đại chiêu trực tiếp đạp tới. Từ tại kinh thành đạp thôi hàng hồn sau đó, Tô Minh liền yêu cái loại này đạp mặt cảm giác, so với vẽ mặt vẫn còn thoải mái. Các ngươi đừng nóng giận, ngày mai ta liền đem tiền cho chuẩn bị xong, cam đoan để cho các vị lãnh đạo thỏa mãn. Lưu Quế Lan đi lên thường cái không phải, sau đó mở miệng nói. Quả nhiên Lương Siêu bọn họ nhất hòa nhân sắc mặt liền dịu đi một chút. Chỉ nghe Lương Siêu hừ lạnh một tiếng, sau đó khó chịu nói rằng, ngày hôm nay ta sẽ không cùng tiểu tử này không chấp nhặt rồi. Ngày mai thời gian này điểm ta sẽ đúng giờ qua đây. Nói xong, Lương Siêu liền vẻ mặt khó chịu mang theo mấy người đi. Rất rõ ràng hắn cũng không phải rất muốn cùng Tô Minh phát sinh xung đột. Nếu như bị hữu tâm nhân đánh thành video, sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Ngoài ý liệu là, người này dẫn người đi ra thời điểm, Tô Minh dĩ nhiên không có xông lên giáo huấn hắn. Cái này tựa hồ không quá phù hợp Tô Minh phong cách hành sự. Bởi vì Tô Minh lâm thời cải biến chủ ý, nghĩ tới mấy tên này cùng bình thường tên côn đồ tiểu lưu manh vẫn còn không giống với. Những người đó đánh một trận là được. Có thể mấy tên này cũng là trong bộ môn công tác người. Đặc biệt cái kia Lương Siêu còn là một tiểu lãnh đạo. Đối phó người như thế chỉ là đánh một trận là không đủ. Phải để cho trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi mới được. Tô Minh, người đừng quá xung động. Bọn họ đều là lãnh đạo. Không dễ chọc, ra ít tiền thì ra ít tiền a. Coi như là hao tài tiêu tai rồi. Lưu Quế Lan lúc này mở miệng khuyên nhủ. Lưu Quế Lan chính là sợ Tô Minh sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên mới vội vàng đi tới cầu hòa. Nàng rõ ràng Tô Minh nhận thức không ít đại nhân vật. Nhưng đều là người có tiền. Có tiền cùng có quyền vẫn có khác biệt. Lưu Quế Lan dù sao cũng là một người thường. Cũng không hiểu Tô Minh đám kia đại lão bằng hữu. Theo bản năng liền cho rằng Lương Siêu bọn họ không dễ chọc. Yên tâm đi A-Z. Ta sẽ không xung động. Tô Minh đối với Lưu Quế Lan gật đầu. Hắn có thể hiểu được Lưu Quế Lan. Rõ là không muốn để cho hắn trêu chọc đến phiền phức. Uyển chuyển cự tuyệt Lưu Quế Lan để cho Tô Minh đi nhà nàng ăn cơm thỉnh cầu. Tô Minh từ rau dưa cửa hàng đi ra. Đừng xem Tô Minh ngoài miệng đáp ứng mặc kệ chuyện này. Nhưng Tô Minh làm sao có thể mặc kệ đâu. Hầu hết thời gian cũng không phải là hao tài tiêu tai là có thể có tác dụng. Ra Lưu Quế Lan rau dưa cửa hàng sau đó. Tô Minh liền suy tư. Lương Siêu bọn họ đám người kia tại Tô Minh trong mắt bất quá tôm tép mà thôi. Có thể nói nếu như Tô Minh muốn, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Lý Tử Nghiêu hoặc là Lý Tử Nghiêu thư ký Vương Tẩu Triệu. Cam đoan nửa phút đem cái kia Lương Siêu cho sợ mất mật. Bất quá Tô Minh cũng không muốn như vậy. Đối phó như vậy tôm tép vẫn còn để cho Lý Tử Nghiêu dạng như đại Phật xuất thủ. Rõ ràng cho thấy đại tài tiểu dụng. Hơn nữa nhân tình vật này giống như là ngươi trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm giống nhau. Ngươi dùng số lần càng nhiều bên trong tiền tiết kiệm thì càng ít. Cho nên Tô Minh không muốn mời Lý Tử Nghiêu ra mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Minh cho Trình Nhược Phong gọi điện thoại. Hỏi, đang làm gì đó? Đang bận công ty chuyện sửa sang đâu? Trình Nhược Phong mở miệng nói. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Trình Nhược Phong cũng không cùng Tô Minh khách sáo. Biết Tô Minh đột nhiên gọi điện thoại nhất định là có chuyện. Tô Minh đem chuyện đã xảy ra hôm nay đại khái nói một lần. Sau đó mở miệng nói. Tên kia gọi Lương Siêu. Cục công thương một cái tiểu khoa trưởng. Để cho hắn đàng hoàng một chút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.